Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng lại, lũ vô lại. Ngay lúc đó, một vài người bước ra chặn đường như thể họ đọc được suy nghĩ của Yoder, hét lên một cách thách thức. Làm sao ngươi dám bước vào con đường chúng tôi nán lại? Ngươi nên sẵn sàng trả phí. À, đúng rồi, là họ, những người mà em đã gặp khi em đến để kiểm tra kỵ binh. Jimmy, người đã trò chuyện với Gakan, nhìn vào khuôn mặt của họ và thì thầm nhẹ nhàng. Có vẻ như không có thay đổi ngay cả sau một thời gian. Giọng điệu của em ấy như thể em ấy không phải đang đối phó với bọn cướp, mà đang chào đón những gương mặt quen thuộc từ một thành phố quê hương đã mất từ lâu. Những tên cướp, nghĩ rằng thật kỳ lạ khi ba người ngồi trên ngựa bình tĩnh không hề giật mình, chúng đột đuốc và tiến đến. Cái gì, mấy đứa nhóc này sợ chết khiếp sao? Tại sao chúng không nói gì cả? Một trong những tên cướp với khuôn mặt thô kệch vì vết thương do dao tiến lại gần và nhìn thấy Jimmy trên lưng ngựa, hắn đột nhiên ngậm miệng lại. Có chuyện gì vậy? Tại sao anh ngừng nói? Khi em đang nói về phí cầu đường, một tên cướp khác làm theo cũng dừng lại giữa chừng. Làm sao vậy? Có chuyện gì? Ngươi là... Xin chào, anh vẫn ở đây, tôi hiểu rồi. Jimmy xoa mũi khi chào họ từ trên lưng ngựa. Tất nhiên, những người nhận lời chào không đánh giá cao lời chào vui vẻ của em ấy. Chết tiệt, lần trước là thằng nhóc nói nó sẽ làm một bài kiểm tra nào đó. Ngươi, đừng nói với ta là ngươi thất bại. Đó là lý do ngươi trở về sao? Chết tiệt, không, tất nhiên là em đã đậu. Ngoài em ra, em còn có hai người bạn đồng hành khác ở đây. Jimmy chỉ vào Yoder và Gakan với một nụ cười. Lúc này, bọn cướp hình như mới nhận ra sự tồn tại của hai người kia. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi. Đừng nói với ta, hai người đó cũng, giống như nó, chém đá bằng kiếm của họ. À, họ ấn tượng hơn em rất nhiều đấy. Làm sao anh có thể so sánh họ với em, người chỉ mới 12 tuổi. Chết tiệt, rút lui, chạy. Jimmy vừa dứt lời, một trong những tên cướp gần họ nhất bắt đầu chạy, vung tay loạn xạ. Những tên cướp khác, như thể chúng đã chờ đợi một mệnh lệnh như vậy, chạy vụt đi mà không thèm nhìn lại. Một cơn gió bất ngờ nổi lên trên con đường núi tối tăm, và ngọn đuốc do một trong những tên cướp cầm đã bị dập tắt vội vàng. Những tên cướp còn lại, những người ở xa hơn, dường như nhận thấy điều gì đó đang xảy ra và nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Bọn họ chạy trốn rồi, chúng ta còn chưa có làm cái gì, làm sao bây giờ? Jimmy thì thầm, trông có vẻ lo lắng khi nhìn họ rời đi nhanh chóng. Thật vậy, chúng ta có nên đuổi theo chúng không? Gakan cũng quay sang Yoder, trong mắt cậu hiện lên một chút không chắc chắn. Thông thường, họ sẽ đuổi theo, nhưng hiện tại họ đang thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp là tìm Deveron há tiêu. Cậu nghĩ sao, Yoder? Triệu tập phân thân bóng tối đuổi theo, chặn đường và bắt càng nhiều càng tốt. Hiểu rồi, theo lệnh của Yoder, bản sao bóng tối của Gakan phóng ra từ dưới ngựa của cậu ta. Lao về hướng bọn cướp đã bỏ chạy với tốc độ đáng kinh ngạc. Nó di chuyển nhanh đến mức không thể so sánh với một con người đang chạy. Jimmy, bọn cướp rình rập quanh đây từ bao giờ vậy? Khi bản sao bóng tối của Gakan đang thực hiện nhiệm vụ của mình, Yoder, với vẻ mặt thản nhiên, hỏi Jimmy. Đắm chìm trong suy nghĩ, Jimmy khẽ cau mày. Em cũng không chắc lắm. Thực ra, có rất nhiều người đã từng đi con đường này cho đến năm ngoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi em nói với bố mẹ rằng em sẽ đi thi kỵ binh một mình, họ đã tuyệt đối cấm em đi đường này. Họ nói nguy hiểm vì bọn cướp đã chiếm đường và đòi thu phí. Nhưng đi đường này nhanh hơn các đường khác nhiều nên, vì vậy, em đang nói rằng họ đã ở đây ít nhất một năm. Tại sao, đó có phải là một điểm quan trọng? Gakan điều khiển cái bóng của mình, nghiêng đầu và hướng ánh mắt về phía Yoder. Nhờ quá trình luyện tập khắc nghiệt mà cậu ấy đã trải qua, giờ cậu ấy đã có thể điều khiển cây bóng của mình khá dễ dàng. Yoder lặng lẽ mở miệng, hướng lời nói của mình vào cả Gakan và Jimmy. Hai người vẫn chưa nhận ra sao? Để ý cái gì? Tôi không hiểu những gì bạn đang nói. Có những kẻ thức tỉnh trong số những tên cướp đó. Cái gì? Ồ không, khoảnh khắc Gakan mở miệng ngạc nhiên, một tiếng huỵch và một tiếng hét vang vọng từ xa. Có vẻ như cậu ấy đã vô tình sử dụng điều khiển bóng của mình quá mạnh. Những kẻ thức tỉnh, vậy thì tại sao họ lại bỏ chạy sau khi nhìn thấy chúng ta? Họ không cần phải làm thế. Không, quan trọng hơn, Yuder, làm sao cậu biết điều đó? Đuốc, gió, bóng tối, ha, à, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Trước những lời bí ẩn của Yuder, Jimmy ngay lập tức tươi tỉnh và thốt lên. Họ tiếp cận chúng ta với một ngọn đuốc, mặc dù ngay từ đầu họ đã không mang theo. Và khi họ bỏ chạy, gió đột ngột thổi, và không có mặt trăng hay ngôi sao nào có thể nhìn thấy trên bầu trời. Tất cả đều đúng, lúc đó Gakan mới nhìn lên bầu trời, ngạc nhiên vì bóng tối đen như mực, không thể nhìn thấy trăng hay sao. Tôi không nhận ra, làm sao chuyện này lại xảy ra được. Mặc dù trời rất tối nhưng tôi không thấy lạ vì tôi có thể nhìn xung quanh rất rõ ràng. Ngay cả việc chấp nhận tình huống này cũng có thể là do khả năng của ai đó. Yuder, câu trả lời cuối cùng của mình, quan sát khi bản sao bóng tối của Gakan xử lý ba tên cướp đang vật lộn trong tầm kiểm soát của bóng tối. Thả ta ra, chết tiệt, tôi đã nói với anh là tôi có linh cảm không tốt trong mấy ngày qua và đề nghị chúng ta ngừng hoạt động cho đến khi ông chủ trở về, phải không? Im miệng, đồ khốn thối tha, mông của anh đang chọc vào mặt tôi đấy. Ta đã nói đi nói lại với ngươi rằng ta có linh cảm xấu kể từ vụ hỏa hoạn ngày hôm trước. Vậy thì liên quan gì đến chúng ta? Yuder xuống ngựa nhìn xuống bọn cướp đang chửi bới và vùng vẫy. Gakan và Jimmy làm theo. Gakan, vâng, chỉ cần nghe tên của cậu ấy là đủ. Gakan ngay lập tức hiểu ý định của Yuder. Ngay khi phân thân bóng tối thả bọn cướp ra, ba người đàn ông ngã vật xuống đất, kêu lên đau đớn. Quái, a, lưng của ta, chết tiệt. Nếu định giết chúng tôi thì nhanh lên, nhưng các ông sẽ không lấy được gì từ chúng tôi đâu. Ông chủ của chúng tôi sẽ báo thù cho chúng tôi. Khi những tên cướp ồn ào hét lên, Yuder nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt của chúng. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc bập bùng, trước đây cậu không nhận ra, nhưng họ đều trẻ hơn cậu tưởng ban đầu. Chỉ có một người trong số họ mang theo một con dao. Nếu họ là loại người kiếm sống từ những hoạt động như vậy, thì họ đã không được trang bị vũ khí kém như vậy. Sự tò mò của Yuder về danh tính thực sự của họ ngày càng lớn. Tại sao những người thức tỉnh lại ở đây, hành động như những tên cướp, bọn rốt phí cầu đường? Liên quan gì đến ngươi? Ngươi biết cái gì? Đừng ba hoa nữa. Thay vì trả lời, Yuder tạo ra một ngọn lửa trong lòng bàn tay của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nhỏ, ngọn lửa đe dọa bùng lên rực rỡ, chiếu sáng xung quanh và thu hút ánh nhìn của mọi người. Sự sợ hãi và hoảng hốt thoáng qua khuôn mặt của ba tên cướp. Yuder, bây giờ cậu có thể triệu hồi ngọn lửa mà không cần kiếm. Không giấu nổi sự kinh ngạc, Gakan thì thầm vào tai cậu. Với gió, với lửa, làm thế nào mà khả năng của cậu cứ phát triển như thế này? Sự thật là, cậu ấy đã có khả năng làm điều đó từ lâu. Nhưng nếu cậu ấy nói thế, Gakan chắc chắn sẽ hỏi tại sao cậu ấy lại giữ bí mật. Câu trả lời duy nhất mà Yuder có thể cung cấp, như trước đây, là luyện tập với các cậu đã cải thiện tôi phần nào. Hơi, cậu gọi cái này là hơi. Này, chúng ta có thể nói chuyện này ra được không? Đúng, chúng tôi đã phạm sai lầm khi không nhận ra mình đang giao dịch với ai và yêu cầu trả phí. Nhưng thực sự chúng tôi không như vậy. Chúng tôi là những người tốt. Chúng tôi chưa bao giờ giết bất cứ ai. Chúng tôi chỉ chịu một thiệt hại nhỏ, rất nhỏ khi có người đi qua. Đừng quên anh là người đã đưa chúng tôi đến đây khi chúng tôi chẳng làm gì cả. Rất may, một trong những tên cướp đã lên tiếng, ngăn Gakan hỏi thêm. Cảm thấy hơi biết ơn bọn cướp, Yuder tiếp cận chúng. Khi anh ta làm vậy, nỗi sợ hãi dâng cao trên khuôn mặt của bọn cướp. Tôi chỉ muốn một câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Nếu chúng tôi trả lời, anh sẽ không giết chúng tôi, đúng không? Hãy ngậm miệng khi nói chuyện với kẻ thù. Yuder đưa tay kia ra và triệu hồi một cơn gió. Tên cướp cố gắng nói chuyện đã bị cơn gió dữ dội đập vào hàm khiến hắn im bặt, lập tức ngậm miệng lại. Chứng kiến Yuder đồng thời sử dụng gió và lửa, đôi mắt của bọn cướp mở to kinh hãi. Để tôi hỏi lại anh, tại sao những người bình thường không làm những việc như thế này lại hành động như những tên cướp ở đây? Bao gồm cả những người thức tỉnh. Trả lời tôi sẽ trả lời rằng nếu anh để anh em tôi đi. Ông chủ. Bọn cướp đồng loạt quay lại và kêu lên. Yuder nhìn một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Anh ta là một thanh niên khá đẹp trai, còn quá trẻ để được coi là một thủ lĩnh băng cướp. Tuy nhiên, nửa bên trái khuôn mặt của anh có vết sẹo khủng khiếp, mắt trái mất màu, đồng tử giãn ra, gây cảm giác sợ hãi hơn là vẻ đẹp trai vốn có. Trong số những người mà Yuder đã gặp, người đàn ông này, với ấn tượng hoàn toàn khác với người đàn ông đẹp nhất, Kisia, đã để lại ấn tượng khó quên. Anh bắt đầu tất cả chuyện này à, dẫn dắt họ vào mớ hỗn độn này. Không, trình tự các sự kiện thì ngược lại, người đàn ông trả lời một cách bình tĩnh đến ngạc nhiên. Đầu tiên họ chạy trốn khỏi sự chuyên chế của một quý tộc, và sau đó họ gặp tôi. Cách chương.